Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1394, chương 1394, truy kích. Daisy đồng dạng dùng đối phương nhìn rất quen mắt hư biến hóa kỹ năng tránh thoát năng lượng Havoc. Thân hình rất nhanh tiếp cận, như một đạo hoa phá trường không flash. Đang tránh né qua năng lượng Havoc một giây kế tiếp, người liền đứng ở hắn ngân sắc ván lướt sóng trên. Ai u, vừa định nói điểm cái gì, ván lướt sóng liền nghiêm khắc được cự tuyệt nàng. Năng lượng giống như một đạo nối liền trời đất trụ lớn. Từ ván lướt sóng trên bắn nhanh mà đến, năng lượng sự dư thừa tột cùng. Tuy là dưới cái nhìn của nàng có điểm pha tạp, có thể không chịu nổi số lượng đủ đủ. Nàng mới vừa muốn né tránh, phát hiện không đúng, lần này góc độ là nghiêng xuống dưới, nếu như đánh ra có thể đánh vào đại tây dương dương nét mặt. Đến lúc đó nếu như dẫn phát biển gầm khả năng liền thảm. Của nàng, Starbrand, trang viên nhưng ngay khi cạnh biển. Daisy vung lên nắm tay, nhắm ngay phương hướng, chính diện một quyền đánh nát năng lượng trụ lớn, giao thủ hai chiêu. Song phương xem như là tạm thời thăm dò đối thủ hư thực. Nàng tự thân không có đoạn bản, thực lực lại là mình từng điểm luyện ra được. Tổng thể mà nói chiếm thượng phong, mà Silver Surfer đối với tự thân năng lượng trưởng khống rất yếu. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ hắn khuyết thiếu cần thiết thủ đoạn công kích. Daisy miệng hơi cười. Lần này không phải thải người ta ván lướt sóng rồi. Nàng một cái thuấn di đi tới Silver Surfer phía sau. Tay trái lộ ra, chụp vào cổ của hắn. Silver Surfer thân hình lui nhanh. Giữa hai người khoảng cách lần thứ hai kéo ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lần này Daisy phi thường khẳng định. Silver Surfer hơi có vẻ lưỡng lự. Sau đó ván lướt sóng hướng về phía trước giơ lên. Mang theo một đạo ngân quang ly khai đại tây dương, cũng rất nhanh chạy ra khỏi tầng khí quyển. Daisy một điểm truy kích ý tứ cũng không có, trong lòng nàng còn băn khoăn trở về thu thập Wanda đâu. Cho dù không phải làm cái gì vận động, chỉ là nhìn phái kình chống nhau cô nương trẻ tuổi nhóm cũng là một kiện tâm thần sảng khoái chuyện. Tốt, nàng ăn no dỗi việc được truy Silver Surfer để làm chi. Giữa lúc nàng chuẩn bị trở về New York thời điểm, phát hiện Silver Surfer đổi một cái phương hướng lại đã trở về. Đây là ý gì? Kỳ thực Silver Surfer trong lòng cũng buồn bực. Ta như thế xuất hiện quỷ dị, lại một biên độ muốn chạy tư thế. Lẽ nào ngươi chớ nên truy hai cái sao? Còn lại tinh cầu cường giả cũng đều truy a. Ngươi tinh cầu này ngươi thủ hộ quá không phải xứng trước. Hắn khiêu khích tựa như ở Daisy trước mặt hoảng du hai cái. Sau đó lại lao ra tầng khí quyển. Nhìn lại, phía sau vẫn là không có người. Ta có nguyên nhân, đuổi theo ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn không thể không lược câu nói tiếp theo. Daisy kỳ thực không phải rất quan tâm nguyên nhân của hắn. Bất quá đi vào R of One muốn đối với địa cầu hạ thủ. Việc này quả thực đưa tới tò mò của nàng. Địa cầu đến cùng làm cái gì tội ác, tay trời chuyện xấu. Dẫn tới Devourer of One muốn tiêu diệt vũ trụ tâm tảng. Một ngày địa cầu hủy diệt, như vậy vũ trụ chỉnh thể văn minh tiến trình cũng sẽ từ thịnh vượng phồn vinh đi lên rất nhanh suy. Yếu, đây là rất nghiêm trọng một việc. Chuyện liên quan đến toàn bộ vũ trụ. Loại đại sự này nàng không tin Devourer of One cái vũ trụ này thần linh không biết. Bách tư bất đắc kỳ giải, nàng không thể không buông tha trong lòng những thứ ngổn ngang kia tâm tư. Làm cho Wanda nghỉ ngơi nữa một ngày a. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Mắt thấy Silver Surfer lại một lần nữa lao ra tầng khí quyển. Nàng cũng điều chỉnh tự thân sinh vật từ trường. Hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Lần trước không có chú ý. Lần này kịp chuẩn bị. Đi ngang qua hỏa tinh thời điểm. quả thực cảm nhận được dòm ngó ánh mắt, chỉ bất quá đối phương cực kỳ kín đáo, nàng cũng không muốn gây thêm rắc rối. Một đạo ngân quang, một đạo hồng quang rời đi địa cầu sau đồng thời gia tốc, rất nhanh thoát khỏi tinh cầu giữa dẫn lực, tiến nhập tốc độ ánh sáng phi hành trạng thái. Lần này Silver Surfer hài lòng, đem người bảo vệ này dẫn đi. Nhiệm vụ của hắn còn có hy vọng hoàn thành. Ván lướt sóng giống như điên rồi giống nhau liều mạng tiêu xài năng lượng. Có thể nhìn ra đối với tốc độ Silver Surfer rất tự tin. Hắn một bên thao túng ván lướt sóng tốc độ ánh sáng phi hành, còn vừa có rỗi rãnh quay đầu quan sát. Đây gì không giống cái kia sao nhàn nhã. Tộc Eternal cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Ai từng thấy Thanos chạy cùng con La Hoang một dạng hình ảnh sao? Căn bản chưa từng có. Thanos đại biểu ca trầm ổn như núi, nhiều đi hai bước đều cảm thấy mệt. Titan cái chức vị này từ đầu đến cuối chính là đồ sộ, rất nặng, uy nghiêm đại danh từ. Nhanh chân chạy không phù hợp cái chủng tộc này hình tượng. Daisy tốc độ nhanh hoàn toàn là bởi vì ở phương diện này tương đối có thiên phú. Gen dựa theo ý nguyện của nàng làm ra tiến hóa phương hướng điều chỉnh. Bây giờ nàng biến thành một cái nhanh như điện chớp Titan. Họa phong có điểm lạ, thế nhưng chủng tộc thiên phú đúng là phương diện tốc độ không am hiểu. Dù cho Daisy năng lượng đẳng cấp so với Silver Surfer lớp 10 chặn, tự thân lực khống chế càng là cường rất nhiều, nhưng nàng nhất thời nửa khắc thật đúng là không đuổi kịp. Silver Surfer có thể ở hư thực trong lúc đó ý chuyển hoán. Dù cho có tiểu hành tinh chặn đường, hắn cũng có thể trực tiếp hư biến hóa tiến lên. Daisy ở cao tốc phi hành trung liền không thể hư biến hóa. Nàng phải đường vòng, bởi vậy vô hình chung lại hạn chế tốc độ của nàng. Ngân quang phía trước, hồng quang ở phía sau. Theo thời gian phi hành kéo dài, đối mặt lấy sự chịu đựng kéo dài lấy xưng tộc Eternal. Dù cho Silver Surfer dùng hết thủ đoạn, Daisy vẫn là bắt đầu kéo gần giữa song phương khoảng cách. Nửa bước vũ trụ thần linh cảnh giới cũng không phải là giả. Nàng đối với không gian lý giải xa xa cao hơn Silver Surfer. Tốc độ ánh sáng phi hành chung sen lẫn thuấn di, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Daisy lần thứ hai một cái thuấn di, hào quang màu u lam hiện lên. Dù cho Silver Surfer không ngừng dùng cái loại này phóng điện một dạng phương thức công kích phá hư không gian tọa độ, giữa hai người khoảng cách hay là đang nhanh chóng tiếp cận ở giữa. Silver Surfer rốt cục lấy ra thủ đoạn cuối cùng, chỉ thấy thân thể hắn thẳng tắp, hướng ván lướt sóng chậm rãi rồi ngã xuống. Cuối cùng nhân cùng ván lướt sóng hòa làm một thể, dùng một cái càng thêm tấn mãnh tốc độ về phía trước vội xông. Daisy nỗ lực sửa chữa đối phương tình huống hiện thật, vô luận là chế tạo cản trở hay là trực tiếp đem hắn kéo ở cũng được. Đáng tiếc Silver Surfer tốc độ quá nhanh, sắp tới nàng vừa mới chọn trúng mục tiêu, người cũng đã bay đi tình trạng. Hai người một đường vội xông, thỉnh thoảng có tiểu hành tinh chặn đường. Silver Surfer lợi dụng dị năng của mình hư biến hóa đi qua. Daisy còn lại là có chút tuyển trạch, thể tích nhỏ trực tiếp đánh nát, thể tích lớn đưa chân mượn lực gia tốc. Bọn họ đều tránh được ba đại đế quốc phạm vi thế lực, chuyên môn tại nơi chút nước nhỏ biên giới bên ngoài phi hành. Không gian tựa hồ cũng bị hai người nhanh chóng xẹt qua thân ảnh sở đục lỗ. Thỉnh thoảng có đại lượng năng lượng ứ đọng ở quá lỗ hồng chung. Những thứ này tàn dư năng lượng vô hình vô chất, tựa như từng cái ẩn hình địa lôi chôn ở không gian vũ trụ bên trong. Về sau người nào đánh lên coi là người nào xui xẻo. Silver Surfer thân ảnh ở một phút đồng hồ sau một lần nữa từ ván lướt sóng chung chui ra. Có thể nhìn ra chiêu này đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Nguyên bản tinh khiết màu bạc thân thể hiện tại mông thượng một tầng tái nhợt. Hắc, lão huynh, đừng chạy rồi, này cũng nhanh đến Query Đế Quốc, ngươi liền nói cho ta biết nguyên nhân a. Mắt thấy Silver Surfer tốc độ chậm lại, Daisy cũng giảm bớt tốc độ. Nhân ra tốt xấu có một ván lướt sóng, nàng lại chỉ có thể ngu chính mình, còn muốn phòng ngừa đối phương mai phục. Luôn luôn khuyết thiếu kiên nhẫn, nàng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Như thế phi thực sự quá mệt mỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.